Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 306, trọng nghĩa khinh tài. Nhất định tới kịp, nhất định tới kịp, Lưu Sùng một đường tới rồi, chưa ăn uống gì, đi suốt đêm, đến hiện tại, một trái tim, mang theo đối với Xích Hỏa Ma Thần Hoàng Thánh Ý một lời trung tâm. Thậm chí đều không chú ý thương tiếc chính mình mến yêu Bạch Hạc. Liều mạng chạy đi, rốt cục dùng so với trước thời gian thiếu một ngày. Một lần nữa chạy về Thái Bạch huyện thành. Thái Bạch huyện thành bên trong, còn không có thánh nhân đại chiến khí tức. Chàng chủ nhất định còn chưa ra tay. Tới kịp, Lưu Sùng cưỡi trên Bạch Hạc, nhìn thấy Thái Bạch huyện thành bên trong. Một mảnh gió êm sóng lặng dáng vẻ, trong lòng mừng như điên, nói, quá tốt rồi, may là ta ở thần tông quan ải trong thành, tìm được phản chế trận pháp áp chế thiên địa nguyên khí bí bảo. Chỉ phải giao cho chàng chủ, liền có thể lấy hoàn toàn khắc chế Lý Mục thủ đoạn. Hắn xua đuổi Bạch Hạc, như một đạo mũi tên, trực tiếp lao xuống hướng về Thái Bạch huyện thành. Hoàng chàng chủ, thuộc hạ Lưu Sùng, đến, hắn lao xuống Thái Bạch huyện thành, huyện nha cửa, Lý Mục đang muốn kéo ngất đi Hoàng Thánh Ý, muốn về huyện nha đại viện tháo dỡ chuyển phát nhanh đây. Vừa lúc đó, hắn nghe được Lưu Sùng tiếng la, sau đó thì nhìn, một con to lớn Bạch Hạc, từ trên bầu trời cúi xuống vọt xuống tới. Hoàng chàng chủ, cẩn thận Lý Mục. Kẻ này có thể qua khống chế bên trong huyện thành thiên địa nguyên khí. Ta mang đến chấm trận bia, có thể trấn áp tinh trận. Lưu Sùng bởi vì Hoàng Văn Viễn cái chết, sợ sệt bị Hoàng Thánh Ý giận chó đánh mèo. Bởi vậy, thật xa địa hô to, cho thấy chính mình cõi lòng, muốn lập công. Lý Mục lấy tay che nắng, ngẩng đầu nhìn lên, vui vẻ, yêu. Lão già này, rốt cuộc lại chạy trở lại. Lần trước thả đi hắn phía sau. Lý Mục nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng có sâu sắc cảm giác áy náy. Nhân gia Lưu Sùng nhọc nhằn khổ sở không xa vạn dặm trên đất cửa đến đưa chuyển phát nhanh. Đây là một loại gì tinh thần? Kết quả, chính mình chỉ là lấy một phần, liền để người ta đuổi đi. Kỳ thực, Lưu Sùng này con Bạch Hạc, vẻ ngoài cực kỳ tốt, ngược lại là có thể lưu lại. Không nghĩ tới, Lưu Sùng dĩ nhiên đi mà quay lại. Người tốt a, Lý Mục cười hì hì liền chiêu thu. Nói, này đây, ha ha, mau tới, nhà ngươi hoàng chàng chủ ở đây này. Lưu Sùng từ Bạch Hạc trên nhảy xuống, trong lòng còn buồn bực đây. Làm sao Lý Mục cao hứng như thế? Lại nhìn một cái, trên đất sưng mặt sưng mũi hôn mê một người. Người này thân hình quần áo, thế nào thấy như thế nhìn quen mắt đây. Bất quá, đánh chết hắn, đều không có hướng về Hoàng Thánh Ý phương hướng muốn. Nhưng vừa nghe Lý Mục lời này, nháy mắt, mặt liền đen, đúng là Hoàng Trang Chủ. Không thể, đùa gì thế, Lưu Sùng không thể tin được. Nhưng hắn cẩn thận phân biệt trong chốc lát, lại nhìn một cái, ngay lập tức sẽ cũng bị sợ vãi tè rồi. Đúng là hoàng chàng chủ, đường đường bán thánh, lại bị đánh thành lợn đầu, hôn mê trên mặt đất, phong độ hoàn toàn không có. Lại nhìn Lý Mục, khắp toàn thân, không mất một sợi tóc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi mới vừa nói cái gì? Trấn trận bia. Lý Mục rất nhiệt tình bắt chuyện, nói, nhanh lấy ra cho ta nhìn một chút. Hích, thực sự là thật không tiện a. Lý đại nhân, ngươi khả năng nghe lầm, ta không cẩn thận lạc đường. Một lần nữa trở lại Thái Bạch huyện thành, ta còn phải trở về đây. Lưu Sùng mặt tối sầm lại, liền vội vàng giải thích, nhưng mà sau đó xoay người, liền muốn cưỡi lên Bạch Hạc ly khai. Ai? Chớ đi nha, ta còn có chuyện thương lượng với ngươi đây. Lý Mục giơ tay giữ lại, nói, ai, đừng đi a, không nghe lời đúng không? Giả ngu, khà khà, xuống đây đi, ngươi cho ta. Hắn khoát tay, một luồng tiên thiên chân khí, trực tiếp liền đem Lưu Sùng trấn áp. Của ngươi chim không sai. Lý Mục cười nói, ta cảm thấy được, này chim, cùng ta có duyên. Hắn tự tay mò bạch hạc, vốn chỉ là làm giống nhau, nhưng ai biết, này bạch hạc càng là cực kỳ thích ý dáng vẻ. Dùng đầu cọ Lý Mục lòng bàn tay, phát sinh thân mật khẽ kêu. Lý Mục khá là kinh ngạc, cười ha ha, thấy được chưa, hắn muốn nhận ta làm chủ nhân. Lý Mục tu luyện tiên thiên công, tiến nhập tiên thiên phía sau. Tiên thiên chi khí là nhất kỳ ảo tinh khiết, khí tức thật thanh khiết. Đối với một ít linh cầm linh thú, có vượt xa người bình thường sức hấp dẫn. Như là trước đây thu phục cúc hoa báo trái lại bị chê một màn, tự nhiên là sẽ không xuất hiện. Lưu Sùng rơi lệ đầy mặt, hắn còn có thể nói cái gì đó. Người là dao thớt, ta vì là thịt cá, liền phóng một cái rắm, đều là tội lỗi, đều có thể trở thành bị chỉnh đốn lý do. Vì lẽ đó, hắn thành thật một câu dị nghị đều cũng không nói gì, mà là bi phẫn nhìn bạch hạc. Biết này con mến yêu linh cầm, từ nay về sau liền muốn cùng mình nói gặp lại sau. Trong nháy mắt đó, hắn quả thực có một loại nữ nhân bị Lý Mục cướp đi cảm giác. Bất quá, ném mất một con chim, dù sao cũng hơn ném mất một cái mạng tốt. Cuối cùng, Lưu Sùng ngoan ngoãn đem chính mình từ quan ải trong thành, chuyên môn tìm được trấn trận bia, cũng lấy ra, giao cho Lý Mục, mà hắn ở quan ải trong thành, bổ cấp rất nhiều tài nguyên, cũng là bị Lý Mục vơ vét không còn gì. Một chút đều không lưu được. Lão nhân gia, ngươi là người tốt. Lý Mục rất vui vẻ vỗ Lưu Sùng bả vai, nói thật, ngày nào ta lần đầu tiên nhìn thấy tiên phong đạo cốt ngươi, liền cảm thấy ngươi là một cái phóng khoáng hào phóng, trọng nghĩa khinh tài người. Sự thực chứng minh ta quả nhiên không có nhìn lầm. Ngươi dĩ nhiên ngày đêm chạy đi trở lại quan ải thành, vì ta lỡ mang đến nhiều như vậy kim ngân, mỹ ngọc cùng tài nguyên. Cảm tạ a. Lưu Sùng bi phẫn nhìn Lý Mục, một câu nói đều không nói được. Này trọng nghĩa khinh tài mỹ danh, hắn một chút cũng không muốn. Cũng còn tốt, Lý Mục cuối cùng đem Lưu Sùng thả đi. Hắn cũng không phải giết nhân ma vương, bắt được một người liền giết. Vậy được cái gì? Người địa cầu dân không thể như thế không hiếu hảo a. Ngược lại trận chiến này, xung quanh các nơi, ngoại trừ Thái Bạch huyện thành bên trong huyện dân, binh vệ, quan chức các loại ở ngoài, kỳ thực thị trấn ở ngoài, xa xa các ngọn núi lớn trên, cổ thụ đỉnh chư phương cao thủ võ lâm, Lý Mục cũng sớm liền phát hiện. Vì lẽ đó, tin tức nhất định sẽ như là bão như gió lan truyền ra ngoài. Coi như là đem Lưu Sùng giữ ở đây, tin tức cũng sẽ truyền tới quan sơn mục tràng, cũng không có ý nghĩa gì. Tất cả giải tán đi. Lý Mục vung vung tay, kéo hôn mê bên trong xích hỏa ma thần hoàng thánh ý, không kịp chờ đợi hướng về lão huyện nha trong đại viện đi đến. Hắn là thật không có thời gian, bởi vì luân hồi đao đích thật là đặt ở lấy ngũ hành phiên thiên ấn làm trụ cột trong trận pháp tế luyện, tính toán thời gian cũng gần như phải hoàn thành. Lý Mục đúng là phải mau đi tế luyện đao của mình. Mọi người vây xem đều tản đi. Phùng Nguyên Tinh, Mã Quân Võ, Trần Mạnh ba người, còn có một đám binh vệ, đứng ở trên đường phố, từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trên mặt của mỗi người đều mang theo hưng phấn ửng hồng sắc. Đại nhân, thắng, hơn nữa còn thắng được như vậy gọn gàng. Chuyện này ý nghĩa là kiếp sóng tan hết quang minh đến. Thái Bạch huyện thành là thật muốn quật khởi, bởi vì một cái có thể tam quyền lưỡng cước liền quật ngã một vị bán thánh tồn tại, bất kể là ở Thần Châu đại lục bất kỳ địa phương nào, đều đủ để chống đỡ lấy một thế lực, chính là 9 đại thần tông, cũng đều phải cho như vậy cực đạo cường giả, giúp đỡ đầy đủ tôn trọng. Đến rồi tầng thứ này, thì có cùng 9 đại thần tông cùng 3 đại đế quốc, rất nhiều thế lực đối thoại tư cách, tất cả cũng sẽ không tiếp tục là nhất định phải dùng đánh đánh giết giết mới có thể giải quyết. Tin tưởng tiếp đó, chính là thân là 9 đại thần tông một trong Quan Sơn Mục Tràng, cũng sẽ không một mực địa cân nhắc dùng chèn ép, chinh phục, giết chóc tới đối xử Thái Bạch huyện thành, bởi vì cái này không phù hợp lợi ích của bọn họ. Đối xử thánh giả nhất định phải tôn trọng, bởi vì thánh giả quá mức mạnh mẽ, sức sống ngoan cường, rất khó giết chết. Một khi chọc tới một vị thánh giả, không chừa thủ đoạn nào trả thù, mặc dù là thần tông cùng đế quốc, cũng đều khó sẽ bị tổn thất thật lớn. Trận chiến này triệt để đem Thái Bạch huyện thành uy danh đánh ra ngoài. Từ nay về sau, Thái Bạch huyện thành đem sẽ trở thành một cực kỳ tồn tại đặc thù. Có thánh nhân tọa trấn, ai dám khinh thường, chính là Tây Tần đế quốc, cũng không cách nào lại như lấy trước kia dạng quản thúc ở đây. Trái lại muốn giúp đỡ các loại chính sách ưu đãi, dành cho các loại chỗ tốt, tới lôi kéo huyện tôn đại nhân, mới tăng thêm một vị thánh nhân. Đối với Tây Tần đế quốc tới nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn tin tức tốt. Huống hồ vị này thánh nhân còn là một vị đế quốc quan chức, chỉ cần không trêu chọc, cẩn thận lôi kéo, giống như ở Tây Tần đế quốc thực lực tăng lên dữ dội một bậc, nhiều hơn một chương ở đế quốc trong đó tăng cường kiếp mã lá bài tẩy. Mà đối với Phùng Nguyên Tinh đám người tới nói, làm huyện tôn đại nhân tâm phúc, địa vị của bọn họ nháy mắt chính là nước lên thì thuyền lên, không phải nói là thẳng tới mây xanh, nhất phi trùng thiên. Thánh nhân tâm phúc a, chính là đế quốc tể tướng cũng được đối với bọn họ coi trọng một chút chứ, này để cho bọn họ làm sao không hưng phấn. Phía trước kiên trì, phía trước mạo hiểm lựa chọn, bây giờ nhìn lại nhất định chính là anh minh. Lúc đó bọn họ đều là đè lên nha đặt cửa, đặc biệt là khi biết Hoàng Văn Viễn chính là Quan Sơn Mục Tràng phó tràng chủ tôn tử phía sau còn chống đỡ Lý Mục, vậy thì gần như là đang đánh cuộc mệnh. Hiện tại bọn họ đánh cuộc đúng, toàn bộ Thái Bạch huyện thành bên trong đều tràn đầy loại này chúc mừng bầu không khí vui sướng, mà có mấy người nhưng là tuyệt đối không cao hứng nổi, sừng sững ở thị trấn ở ngoài cao mấy ngàn thước không đỉnh mây Lý Cương. Biểu tình trên mặt quả thực giống như là ăn con chuột chết như thế. Thần sắc hắn âm trầm, nguyên bản nho nhã tuấn tú tràn đầy mị lực trên mặt có một phần như ẩn như hiện dữ tợn. Tại sao sẽ như vậy? Lý Cương đang hỏi chính mình. Hắn biết chính mình phạm một cái sai lầm lớn. Trước, hắn kiến nghị thái tử trực tiếp hướng vào phía trong các cùng nhân hoàng trên sách, lấy Lý Mục tự tiện giết hoàng tử tội danh đến trị tội. Như vậy, liền có thể mang nhị hoàng tử cái chết, có thể mang tới đối với thái tử tập đoàn ảnh hưởng trái chiều. Hạ thấp thấp nhất, để Lý Mục đến cõng nồi, thái tử tập đoàn đến thu lấy lợi ích. Quả thực hoàn mỹ, mà hắn loại này đại nghĩa diệt thân cử động, không thể nghi ngờ là tăng thêm, dùng một cái không bị nắm trong tay nghiệt tử mệnh, đổi lấy to lớn chính trị cùng danh tiếng lợi ích. Đối với Lý Cương tới nói, là có thể tiếp nhận, kiếm lớn rất kiếm lời, nhưng là bây giờ, Lý Cương được suy nghĩ thật kỹ, làm như thế nào cùng thái tử giải thích. Lý Mục có thể đánh bại bán thánh, giá trị một hồi trở nên lớn lớn lên, coi như là hắn đã giết hoàng tử, cũng sẽ là khắp nơi tranh nhau chiêu mộ đối tượng, chính là Tây Tần nhân hoàng xuất quan, cũng sẽ không bởi vì nhị hoàng tử cái chết lại đi trách cứ Lý Mục. Mà bây giờ, Lý Cương chỉ hy vọng, thái tử tấu chương còn chưa đưa đến nội các, Bằng không, thái tử đem sẽ trở thành một chuyện cười, mà kẻ cầm đầu chính là hắn Lý Cương. Thất sách a, Lý Cương trong lòng vạn phần phiền muộn, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về thành Trường An. Triệu Tuyết nhìn Lý Cương biến mất phương hướng, khẽ mỉm cười, chúng ta đi thôi. Hắn mang theo Triệu Vũ, xoay người ly khai. Triệu Vũ nói, sư tôn, tại sao không tiến nhập thị trấn, cùng Lý Mục gặp một mặt? Hôm nay, ngài nhưng là mang theo thiện ý mà đến. Tuy rằng cuối cùng không có đến giúp cái gì, nhưng chút tình ý này đã đến a. Quân tử chi giao, bình thản như nước, chúng ta vẫn chưa đến giúp Lý Mục. Làm sao bởi vì cái gọi là mang trong lòng thiện ý liền muốn thi ân? Triệu Tuyết mỉm cười nói, hắn một bộ bạch y, tóc dài như tuyết, kiếm quang dắt bao bên trong, huyền như thần tiên người trong như thế, khí chất hào hiệp phiêu giật, phong thần như ngọc, hôm nay đến chỉ là muốn bảo vệ một cái Tây Tần thiên tài mà thôi. Hiện tại, mục đích đã đạt đến, liền trở về đi thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.